Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, giảng cứu ba kiện bộ. Địch tại chùa Ho Nâu. Là năm nay Lumio tuần lễ thời trang lưu hành kiểu mới nhất thức. Valerie cười yếu ớt mà nói. Dùng đặc thù chất liệu dệt thành. Thậm chí có thể để cho Pokemon hành động càng thêm cấp tốc. Pokemon thế giới đặc thù đạo cụ, bao quát Jenga chăn nhỏ chít chít Ripper Cloth, siêu phép đơn mảnh pha lê Scope Land chờ chút, tác dụng dù không giống trong trò chơi biến thái như vậy, nhưng cũng có giờ phút này hệ thống miêu tả hiệu quả. Giảng cứu khăn quàng cổ, có chút giảng cứu khăn quàng cổ, mang theo sau tốc độ sẽ đề cao, nhưng chỉ có thể sử dụng cùng một loại chiêu thức, lại tên chuyên yêu khăn quàng cổ. Nhà huấn luyện chuyên yêu ba kiện bộ một trong. Lục Dã nhìn về phía gợn sóng đường vân. Màu lam nhạt giảng cứu khăn quàng cổ. Nói, giá tiền này cũng không thơm a. Là ta tự tay thiết kế. Valerie mỉm cười. Dùng gợn sóng huân hương ủi bỏng qua. Rất thụ yêu tinh hệ Pokemon hoan nghênh. Thí dụ như ngài Sylveon. Bố y. O. Mũ huyền. O. Sylveon ghét bỏ quay đầu đi. Nhìn cũng không nhìn một chút. Valerie trong ngực Sylveon, nhìn về phía cái này cao ngạo khinh thường đại tỷ đầu. Không khỏi giật mình, ta muốn là có thể giống như ngươi tiêu sái. Liền tốt, nó không thích lắm ngoại nhân tặng đồ vật. Lục Dã áy náy cười cười. Thật sao? Valerie lại nói. Thế nhưng là, theo lý mà nói, Sylveon xanh thẳm mắt tròn. Mắt liếc Valerie. Valerie tự hồ có thể hiểu được đến nó ý tứ. Im miệng không nói. Mặc dù cực kỳ tốt. Nhưng không phải Lục lão sư cho. Đúng Sylveon mà nói cũng không có gì khác biệt. Tiểu gia hỏa cho đến ngày nay. Vẫn cất kỹ Lục lão sư tặng kiện thứ nhất lễ vật. Sylscap. Cứ việc không như thế khắc giảng cứu khăn quàng cổ. Nhưng trên đời không còn có so với nó tốt hơn lễ vật. Ngô. Thông hai cực ống sẽ phát huyễn quang vòng lan ngoại trừ. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nói đến, mình vừa lúc cần giảng cứu khăn quàng cổ. Đến đạt thành cái nào đó bẩn. Cái nào đó chiến thuật. Router mượn nhờ ảo thuật. Có thể trao đổi song phương Pokemon đạo cụ. Mà giảng cứu khăn quàng cổ lại vừa lúc có thể hạn chế đối phương Pokemon. Là khắc chế cường hóa tay thủ đoạn trọng yếu một trong. Tỉ như. Đầu đầu chim Red Gyarados sử dụng Dragon Den. Rotom trao đổi song phương giảng cứu khăn quàng cổ cùng Gyarados Mega Thạch. Chú thích, trong trò chơi ảo thuật không cách nào trao đổi Mega Thạch. Red Gyarados cũng không có thể Mega tiến hóa. Sử dụng cái khác chiêu thức lại chi phí trên một phen trắc trở. Bởi vậy, giảng cứu khăn quàng cổ Rotom có thể xưng bẩn so bên trong bẩn so. Cũng cực kỳ phù hợp Lục lão sư nhà Rotom, không gian, năng lực. Đây cũng quá tố chất. Lục Dã cảm khái. Cảm ơn ngươi. Valerie tiểu thư. Tố chất. Valerie nao nao. Không có gì. Lục Dã ho nhẹ. Cái này chuyên yêu khăn quàng cổ ngươi còn bán không? Ta định cho siêu phép cũng cả một đầu. Lục Dã nhớ kỹ. Carlos trên đại hội Sawyer's Captain. Liền có dạng này một đầu phiêu giật khăn quàng cổ. Mặc dù không phải giảng cứu khăn quàng cổ, nhưng vậy cùng Satoshi điêu nhánh cây Skeptai đồng dạng, cho Lục lão sư lưu lại cực sâu ấn tượng. Thử nghĩ một chút, vịt vịt mang theo đơn mảnh pha lê kính, trên cổ phiêu giật khăn quàng cổ, cầm trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chắn ân, vẫn là rất xuất khí. Valerie gật đầu, nói khẽ, tại Lavera Gym trên official website, liền có hạn lượng đem bán. Tiểu Lạc đồng học, Lục soát một chút, Lục Dã nói, thu được tương đương ngay tại là ngài kiểm tra tin tức. Lạc bầy, Lục Dã nhìn về phía router màn hình, official website biểu hiện số lượng, mở to hai mắt, các ngươi tại sao không đi đoạt. Valerie, ngoặc kép chấm chấm, ngài cần, ta có thể lại cho ngài một đầu. Kia làm sao có ý tứ đâu. Lục Dã cười cười, con mắt có chút tỏa sáng. Ta người này có lựa chọn ép buộc chứng. Vẫn là trực tiếp chuyên yêu ba kiện bộ đi. Tránh khỏi ta xoắn suýt. Valerie sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Valerie mắt nhìn Lục lão sư gương mặt, quyết định gật đầu, mới, dễ dàng, ngài có thể, tại bình thường trực tiếp, sách một câu, Lavera Jim, ta trực tiếp lúc không vừa cơm. Thật sao? Valerie tiếc nuối thở dài. Vậy liền, bất quá ta có thể ở trong game cắm truyền bá cứng rắn rộng. Lục Dã nói, nhường đường bên cạnh NPC sách một câu, Lavera Jim khăn quàng cổ chất lượng thật tốt. Nhà ta Growlithe nhìn trong đêm cho ta hạ đơn mua sắm. Người thấy thế nào? Valerie sững sờ gật đầu. Nhưng, có thể, giảng cứu ba kiện bộ. Ta sẽ để người đưa đến ngài trong phủ. Hiệp thương có một kết thúc. Hai người liền thương nghiệp hợp tác đạt thành nhất trí. Valerie cảm thấy mình có bị dao động hiểm nghi. Nhưng Sylveon cực kỳ đáng yêu. Macaron xác thực ăn thật ngon. Lại thêm Lục lão sư so trong truyền thuyết còn muốn đẹp trai. Mắc lừa liền bị lừa đi. Giảng cứu ba kiện bộ. Bao quát. Giảng cứu khăn quàng cổ. Giảng cứu băng cột đầu. Giảng cứu kính mắt. Giảng cứu băng cột đầu là tăng lên lực lượng. Lục Dã dự định để xia phét thắt ở cái trán. Thượng thư, bắc bình thịt vịt nướng, 4 chữ. Giảng cứu khăn quàng cổ làm râu tơm chiến thuật đạo cụ một trong. Khi tất yếu có thể lấy ra âm người khác một tay. Giảng cứu kính mắt từ vẻ ngoài đến xem. Là tạo hình phong cách màu vàng nhạt thấu kính. Jenga kính mắt cất giữ cộng 1. Giảng cứu kính mắt. Cảm giác bình thường ta cũng có thể mang. Lục Dã suy nghĩ nói. Đeo lên sau không chừng aura chi lực. Hiệu quả cũng có thể tăng lên. Chấm ngoặc kép. Thời gian lặng yên trôi qua. Jubilee City đêm đã khuya. Người ngày mai còn muốn tham gia thời trang triển lãm sao? Lục Dã hỏi Valerie. Đúng thế. Valerie trên lưng vẫn là kia đối nặng nề cánh. Tựa như yêu tinh hai mắt. Lại lấp lóe ánh sáng. Ta sẽ gánh vác lên chức trách của ta. Cùng ta Sylveon, Lavera Jim chư vị. Cùng một chỗ đem Ecrutech City văn hóa truyền xuống tiếp. Cố lên, Lục Dã mỉm cười. Chợt nói, còn có một việc. Người có thể giúp ta lưu ý một chút. Lumio City bề ngoài cửa hàng sao? Valerie, ngài, thật muốn đầu tư bất động sản. Lục Dã, trước đó đã đáp ứng manh manh đát. Muốn đi hoa tươi vờn quanh Lumio. Mở một gian thuộc về mình tiểu điếm. Valerie nao nao. Nhìn về phía trước mắt vị này tuấn mỹ. Ôn hòa. Tùy tính Lục lão sư. Trong lòng dâng lên đúng vị kia. Manh manh đát ao ước hâm mộ. Lại phảng phất có một cỗ nhàn nhạt hinh ngọt. Ta sẽ giúp ngài lưu ý. Nàng che đậy lên tay áo dài. Che lại câu lên khóe miệng. Chúc ngài sớm ngày đăng đỉnh xin nâu. Quán quân Lục lão sư. Lục lão sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này sợ là rất có độ khó. Các loại trên ý nghĩa. Ít nhất phải chờ nàng đồng ý mới được. Đa tạ lễ vật của ngươi. Lục Dã phất phất tay. Lần sau lại mời ngươi ăn macaron. Vạn phần chờ mong. Trên đường về nhà. Sylveon duỗi ra màu anh đào băng gấm. Nắm Lục lão sư cánh tay. Trắng trẻo mũm mĩm. Bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này, thiếu nữ tâm đều sẽ hòa tan. Bố y, mãnh, bất quá tiểu gia hỏa khí chàng có chút lăng lệ. Bắt chuyện các thiếu nữ nhượng bộ lui binh. Lục Dã tổng kết một ngày thu hoạch, lẩm bẩm nói, lắc lư, không, chỉ đạo Valerie, giảng cứu ba kiện bộ có chỗ dựa rồi. Chấm ngoặc kép, mặt khác, cho tiểu gia hỏa kiểm tra sức khỏe một phen, ngoại trừ quá đáng yêu. Cũng không có gì mau bệnh. Bố y. Đi ở phía trước Sylveon. Lỗ tai nhún nhún. Giả bộ không nghe thấy. Lục Dã nhịn không được cười lên. Tự lẩm bẩm. Vị thần của những giấc mơ. Cresselia. Tin tức này cũng quá sơ lược. Sau khi trở về. Vẫn là tiếp tục để tiểu gia hỏa đeo Lunar Wing. Đem Nguyệt Bạo cường hóa một đợt lại nói. Sylveon luôn luôn ban đêm vụng trộm chuồn đi luyện cấp. Nguyệt Bảo làm yêu tinh hệ đại chiêu. Cũng có thể tăng lên Sylveon hệ số an toàn. Cũng củng cố gia đình địa vị. Lục lão sư nhịn không được vui ra tiếng. Sylveon vượt trên rùa rùa cùng quỷ quỷ. ta lại vượt trên Sylveon, chỉ có Lục lão sư không bị thương thế giới. Đạt thành, trở về cũng phải để Sia Phét thêm chút sức. Lục Dã cảm khái, nhìn nó một mực cố gắng lại không cái gì hiệu quả. Ta cái này trong lòng cũng rất khó chịu a. Chấm ngoặc kép, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, bên El Premier Bo lay động. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi một mực tại áp bách ta tương đương. Quá khó khăn tương đương, hôm nay lại là bị ép cố gắng một ngày vì tương đương. Ngày mùng 4 tháng 4, chủ nhật, Lục lão sư nhận được đến từ Oliana, liên quan tới trò chơi chế tác tiến độ báo cáo. Đã chế tác đến Indigo Plateau, Pokemon Liên minh giai đoạn. Oliana cẩn thận tỉ mỉ nói, dựa theo lô đài trình tự, người chơi vai trò Red sẽ theo thứ tự khiêu chiến Lorelai, Bruno, Agatha, Lan, mà tại chiến thắng Long hệ Thiên Vương Lan sau, Oliana dừng lại một lát, liền đem khiêu chiến cuối cùng boss, đương nhiệm quán quân Green, đại nhập cảm rất mạnh. Lục lão sư đã bật cười, tại đặc biệt thiên bên trong, cái này đúng song tử tinh triển khai quyết đấu đỉnh cao. Thực lực cũng tại sàn sàn với nhau, bất quá dựa theo nội dung trò chơi, nửa giờ quán quân Green, có thể xưng sử thượng tối mau lui vị. Group chat bên trong đáng tin tiền bối, Green năm đó cũng hoàn toàn chính xác chiến thắng qua Lan. Cũng canh giữ ở Pokemon Liên minh cửa lớn trước đó, bất quá bị Red cho làm nát chính là. Chiếu nói như vậy, tháng 5 liền có thể tiến hành khảo nghiệm. Lục Dã hỏi, đúng thế, Oliana nói. Bất quá Devon công ty chính tiến hành phiên bản đổi mới. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Ta hôm nay ngay tại trực tiếp tuyên truyền một chút, không, sẽ không náo ra thương nghiệp tranh chấp à? Oliana khẽ giật mình, sợ cái gì, địch tại chùa Ho Nâu, Devon công ty phó xã trưởng vẫn là ta fan hâm mộ đâu. Ngoặc kép, thật là hữu lý, cúp điện thoại, Lục Dã đang tán gẫu bầy cũng nói tới trò chơi sắp online tin tức. Gầu cùng Watson lão gia từ cao hứng bừng bừng, Stone ôn hòa cười một tiếng. Lũng đoạn là tối bạo lợi hạng mục, nhưng cũng sẽ dẫn đến công ty không muốn phát triển. Chính là bởi vì hoành không mà ra Pokemon công ty, Devon công ty mới hiếm thấy tiến hành phiên bản lớn đổi. Tốt cạnh tranh, có thể biết được Devon công ty phát triển càng thêm khỏe mạnh. Stone cũng vui vẻ tại thấy một màn này. Melissa kiêu ngạo mà nói, hôm nay Jubilee City thời trang triển lãm lớn thụ thành công a, tương đương ta xem. Wallace mỉm cười, Lục lão sư món kia Sylveon 6 trang cầm thường. Lục lão sư ngoặc kép chấm hỏi, Valerie tiểu thư thiết kế phong cách cũng tốt đặc biệt. Ruby mục hiện tiểu tinh tinh, rất muốn hướng nàng lĩnh giáo một chút. Sophia nghiến răng nghiến lợi, đường so hai người ảnh chân dung như vậy u ám xuống dưới, cũng không biết ở đâu triển khai đại chiến. Bầy bên trong phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt tranh vị. Lục lão sư, A còng Lucian, người hôm nay tăng ca sao? Lucian ngay tại xem sách. Không a, hôm nay nghỉ ngơi. Làm sao? Lục Dã tiếc nuối thở dài. Xem ra hôm nay không nổi tìm manh manh đát chơi đùa. Thu thập tâm tính, Lục lão sư chuẩn bị đêm nay trực tiếp. Nếu là xứng đôi đến Lê Ông cực lớn lão phun, tìm thời cơ đập cái ngày mưa Pelipper. Sướng chết hắn. Ong ong điện thoại chấn động. Tin tức truyền đến, Lục Dã liếc mắt điện thoại. Là Valerie gửi chuyên yêu ba kiện bộ đến. Ngài còn chờ nhận lấy phát triển nhanh. Mời đến bưu cục bằng mã hóa. Kỳ quái, lần này người phát thư làm sao không giao hàng tới cửa. Lục Dã gãi gãi đầu. Màn hình lại lần nữa sáng lên. Tin tức từ cải trắng Kem Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.